Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1255, ngoài ý muốn phát hiện. Buổi chiều Mễ Tử Hiên cùng Alabella tiếp tục kiến tạo thuộc về hắn nhóm nhà trên cây. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là Alabella thể lực là so với cái khác nữ hài muốn tốt hơn nhiều. Nếu đổi thành cái khác nữ hài cùng hắn công tác một ngày, đã sớm mệt mỏi bầy trên mặt đất bất động. Thế nhưng công tác một ngày Alabella như cũ là sinh khí dồi dào. Nếu không là bầu trời tối đen, nàng còn muốn tiếp tục cùng Mễ Tử Hiên một khối công tác. Mễ Tử Hiên không khỏi rất là bội phục Alabella này nũng nịu công chúa. Một ngày thời gian hai người liền nhà trên cây, sàn nhà cũng không có tại trên nhánh cây cố định hào. Dựa theo hiện tại tiến độ đoán chừng còn phải 2 đến 3 ngày mới được. Mễ Tử Hiên không thể bảo đảm này mấy trời không mưa. Vạn nhất trời mưa lời hai người liền cái tránh mưa địa phương đều không có. Vì vậy Mễ Tử Hiên buổi tối cùng Alabella thương lượng trước dưới tàng cây xây dựng cái đề nghị. Lều vải dùng để che gió che mưa, nhà trên cây từ từ đi. Alabella đối với việc này không có bất kỳ ý, lập tức liền đáp ứng. Ngày hôm sau hai người cuối cùng là xây dựng giản dị nhà gỗ. Diện tích không lớn, vừa mới đủ hai người ở cùng một chỗ. Bất quá thời gian cũng xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Tỷ như đi nhà nhỏ WC vấn đề. Mễ Tử Hiên một đại nam nhân đến là không có gì. Tùy tiện tìm một chỗ liền giải quyết. Giấy vệ sinh hoàn toàn có thể dùng mềm mại lá cây thay thế. Thế nhưng Alabella có thể lại không được. Đi nhà vệ sinh đều có lôi kéo Mễ Tử Hiên một khối đi. Sợ có đồ vật gì cắn hắn bờ mông. Alabella đến là không quan trọng. Có thể Mễ Tử Hiên lại là chuẩn bị chịu giày vò. Bên người một cái thiên kiều bá mị giai nhân ngồi xổm phương liền. Róc rách tiếng nước. Hắn một người nam nhân bình thường có thể không nghĩ một ít thiếu nhi không nên đổ vật. Nếu không muốn Mễ Tử Hiên cũng không bình thường. Nhưng này vừa nghĩ, buổi tối liền ngủ không được. Alabella đến là không ngại cùng hắn phát sinh chút gì đó. Thế nhưng Mễ Tử Hiên chú ý a, vạn nhất ngày đó được cứu. Hắn trả lại cầm Alabella cho ăn. Lấy này mà nữ một cách tinh quái sinh khí nhất định sẽ muốn hắn phụ trách. Để cho hắn lấy nàng, Mễ Tử Hiên làm sao có thể lấy Alabella cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ có thể. Nhưng cuộc đời này hắn chỉ sợ lấy An Tử Nhàn. Hai đời đều gặp được nàng, Mễ Tử Hiên làm sao có thể tại bỏ qua. Cho nên cũng chỉ có thể nhẫn. Nhưng một nhẫn thời gian đã có thể quá khó chịu. Nhất là nghe được kia ào ào tiếng nước thời điểm, Mễ Tử Hiên sợ mình phạm sai lầm, rốt cục tới làm ra một cái quyết định, nhà trên cây tạm dừng kiến thiết, trước tiên đem buồng vệ sinh xây xong đang nói, bằng không thì thời gian này là không có biện pháp qua. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên liền bắt đầu chặt cây gỗ chuẩn bị xây dựng buồng vệ sinh. Đối với cái này Alabella là giơ hai tay tán thành. Nàng là quá sợ thuận tiện thời điểm bị côn trùng đụng phải nàng thí thí. Nổ đít, lần kia đều sợ tới mức nàng oa oa gọi bậy. Nàng sợ nhất côn trùng. Muốn kiến thiết buồng vệ sinh, phải tuyển tại một chỗ có thủy lưu địa phương. Bài tiết vật có thể bị suối nước cuốn đi. Bằng không thì bài tiết vật lưu lại ở chỗ cũ làm cho người ta buồn nôn không nói. Còn có thể hấp dẫn rất nhiều ruồi muỗi. Cho nên Mễ Tử Hiên quyết định đem buồng vệ sinh xây dựng đến nhà trên cây bên cạnh. Nơi này là hạ du, sẽ không ô nhiễm bên trên nguồn nước. Lại tới gần nhà trên cây, là cái rất nơi tốt. Thế nhưng kiến thiết buồng vệ sinh phiền toái lại đây. Buồng vệ sinh là muốn có một tầng tấm ván gỗ, sau đó tại cạnh trên đào một cái lỗ, để bài tiết vật rãy nhập suối nước. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không có tiện tay công cụ, liền một cái búa đá, đồng thời mắt thấy muốn xấu. thật sự là không có biện pháp tại cạnh trên đào cái động. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể mình tại đi tìm phù hợp tảng đá chế tác tiện tay công cụ. Bất quá lần này Mễ Tử Hiên vận khí rất là không tốt. Tìm nửa ngày cũng không tìm được phù hợp tảng đá. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên không thể không đi xa hơn địa phương đi tìm tảng đá. Hắn lo lắng cầm Alabella một người ở lại đây. Vạn nhất nàng gặp được cái gì dã thú thế nào? Cho nên Mễ Tử Hiên cuối cùng quyết định mang theo Alabella một khối. Hai người là buổi chiều xuất phát. Mễ Tử Hiên không mang lấy Alabella lên núi, mà là vây quanh hải đảo chuyển. Hai người đi một chút ngừng ngừng không sai biệt lắm đến 3 giờ chiều như vậy. Mễ Tử Hiên chạy vào trong rừng cây tìm tảng đá. Alabella rảnh rỗi e rằng trò chuyện liền tại chung quanh đi dạo lên. Mễ Tử Hiên đang tìm phù hợp tảng đá. Alabella đột nhiên hô lớn. Mễ Tử Hiên ngươi mau tới đây. Nhanh lên, ngươi xem ta phát hiện cái gì. Mễ Tử Hiên lập tức một đường chạy chậm men theo thanh âm chạy qua. Mấy phút đồng hồ sau hắn xuất thụ lâm. Dương quang rất là chói mắt. Mễ Tử Hiên không thể không lấy tay ngăn tại trước mắt. Một lát nữa mới thích ứng chói mắt dương quang. Lúc này hắn trong tai nghe, ao ao, tiếng nước. Vừa mở mắt liền thấy được một cái thác nước. Mễ Tử Hiên lập tức là sửng sốt. Thác nước không phải là để cho hắn sửng sốt nguyên nhân chủ yếu. Để cho hắn sửng sốt là một trận đệ nhị thế chiến sau máy bay vận tải kẹt tại thác nước đỉnh. Nhiều năm đi qua, thân máy bay thượng tràn đầy rỉ sét, cũng bất mãn lục sắc dây leo thực vật. Thấy được này khung máy bay Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn lên. Đến không phải là có này khung máy bay có khả năng khai mở nơi này. Này khung máy bay rơi tan ở chỗ này lại qua nhiều năm như vậy. Nhất định là xấu có không thể tại xấu. Nghĩ chữa trị căn bản cũng không có khả năng. Thế nhưng đây là một trận máy bay vận tải. Bên trên ồn ào không tốt là có vật tư. Đồ ăn cái gì Mễ Tử Hiên không hề nghĩ ngợi. Cho dù bên trên có đồ ăn qua nhiều năm như vậy cũng khẳng định không có thể ăn. Chân chính để cho Mễ Tử Hiên hưng phấn nguyên nhân là trên máy bay khả năng có hắn cần công cụ. Cùng với vũ khí, có công cụ xây dựng buồng vệ sinh cũng tốt. Kiến thụ phòng cũng thế cũng sẽ sâu sắc tăng tốc. Có vũ khí chẳng những có thể lấy liệp sát trên núi dã thú coi như đồ ăn. Đồng thời còn có thể phòng thân. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười nói. Ngươi chờ ta ở đây. Ta đi lên xem một chút. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước liền hướng thác nước chạy tới. Dưới thác nước là một không nhỏ thủy đàm. Thủy đàm hai bên là các loại cây cối. Mễ Tử Hiên trực tiếp chạy được dưới cây nhìn xem. Phát hiện thác nước hai bên là bức tường đổ. Nhưng cũng không cao. Cũng liền 7-8 mét như vậy. Bức tường đổ thượng tràn đầy thô dây leo. Mễ Tử Hiên vươn tay cầm chặt mấy cây dây leo dùng sức túm. Phát hiện dây leo rất là chắc chắn. Lập tức liền nhờ vào dây leo leo đi lên. Máy bay là để ngang trên thác nước. Thân máy bay thượng quấn đầy từng tầng dây leo. Đây là máy bay không có bị thủy lưu lao xuống đi nguyên nhân. Mễ Tử Hiên trực tiếp nhảy đến cánh thượng đi về phía trước. Rất nhẹ nhàng đã tiến nhập đến trong buồng phi cơ. Trong phòng điều khiển có hai bộ hài cốt. Chết đi nhiều năm, trong buồng phi cơ có thi cốt đến là có từng dương đồ hộp. Nhưng những cái này đồ hộp toàn bộ không có thể ăn. Tại cuối cùng Mễ Tử Hiên rốt cục tới phát hiện mình cần muốn cái gì. Vũ khí còn có xẻng công binh. Dù cho qua nhiều năm như vậy những vũ khí này như trước có thể sử dụng. Cũng bị dày đặc giấy dầu bao vây lấy. Mở ra giấy dầu những vũ khí này một chút rỉ sét đều không có. Nhìn lên liền cùng hoàn toàn mới đồng dạng. Mễ Tử Hiên chỗ đó hai đem khẩu súng hai thanh súng máy cùng với một ít đạn dược. Cuối cùng trả lại mang đi hắn cần có nhất xẻng công binh. Có thứ nữa kiến thiết nhà gỗ cùng buồng vệ sinh hội làm ít công to. Mễ Tử Hiên cũng lười quản này khung máy bay tại sao lại ở chỗ này rơi tan. không có cái kia tất yếu. Này đều bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Đường Alabella thấy được Mễ Tử Hiên lấy ra những vật này hưng phấn thẳng vỗ tay. Sau đó đưa tay lên nói, cho ta một cây thương. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi hội sao? Alabella bĩu môi nói, chớ xem thường người, ta đánh tiểu liền tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bắn tỉa. Lời này Mễ Tử Hiên tín, Alabella thế nhưng là hoàng thất công chúa, còn là giàu có nhất công chúa. Tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện bắn tỉa thật là bình thường sự tình. Vì vậy Mễ Tử Hiên đưa cho Alabella một khẩu súng. Đừng nhìn súng lục này là vài thập niên trước lão vũ khí. Nhưng Alabella lại đối với này đem khẩu súng rất là quen thuộc. Răng rắc, vài tiếng liền đem nạp đạn lên nòng. Sau đó hiền qua nói, không có lừa ngươi a. Mễ Tử Hiên cười nói, hảo, chúng ta đi thôi. Hiện tại không cần đang tìm cái gì tảng đá, có thứ này đầy đủ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lắc lư ra tay trong xẻng công binh. Đây là nhiều chức năng xẻng công binh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm Mễ Tử Hiên muốn làm công tác. Hai người tại Nhật Hạ thấp thời gian phân phản hồi nơi trú quân. Mễ Tử Hiên đón lấy đống lửa tản mát ra ánh sáng trong đêm cầm buồng vệ sinh chế tác hào. Alabella thành là đệ nhất cái người sử dụng. Sử dụng đối với Mễ Tử Hiên kiến thiết buồng vệ sinh là khen không dứt miệng. Bắt đầu từ hôm nay Mễ Tử Hiên bởi vì có tiện tay công cụ nhà gỗ kiến thiết tốc độ nhanh rất nhiều. Không có công cụ thời điểm Mễ Tử Hiên đoán chừng muốn đem nhà gỗ xây xong ít nhất cần 2-3 tháng. Thời gian, thế nhưng có tiện tay công cụ Mễ Tử Hiên chỉ dùng 1 tháng liền đem nhà gỗ xây xong. Mễ Tử Hiên trả lại đi mấy lần máy bay chỗ đó hủy đi một ít tấm sắt tại trong nhà gỗ làm bếp lò. Có thể nấu cơm, trời lạnh còn có thể sưởi ấm. Trên máy bay dù để nhảy bao cũng bị Mễ Tử Hiên cầm về. Trở thành đệm chăn dùng, tuy cùng chân chính đệm chăn không có biện pháp so với. Có thể chung quy so với không có mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên trả lại chế tác một cái có thể thu hồi cái thang. Đồng thời cho nhà gỗ làm ngụy trang. Cho dù đến phụ cận không tỉ mỉ quan sát cũng phát hiện không nhà trên cây. Có thể co rút lại cái thang nếu như không biết cơ quan. Hay hoặc là Mễ Tử Hiên cùng Alabella chủ động cầm cái thang buông xuống. Người bình thường nghĩ đi lên cũng phải hao chút sự tình. Mễ Tử Hiên cùng Alabella nhìn mình vất vả 1 tháng lao động thành quả tự nhiên đều rất là cao. Hứng, vì thế buổi tối Mễ Tử Hiên trả lại hầm cách thủy 1 bát tô canh cá. Trả lại nướng mấy cái hắn bắt được chim. Bữa cơm này rất là phong phú. Sau bữa cơm chiều Mễ Tử Hiên ngồi ở nhà trên cây bên ngoài trên bàn nhìn xem treo cao ở chân trời. Loạn nguyệt, tâm tình có chút phức tạp. Nhà trên cây xây xong hắn là hưng phấn. Nhưng này đều 1 tháng đừng nói người. Liền 1 chiếc đi qua hải đảo thuyền đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là đến đây lục soát cứu bọn họ người cùng thuyền. Bởi như vậy ồn ào không tốt chính mình cùng Alabella thực sự vĩnh viễn ở lại đây. Alabella đến là chẳng hề để ý. Ước gì liền cùng chính mình ở lại đây vậy. Có thể chính mình lại không thể ở lại đây. Bên ngoài có quá nhiều sự tình cần hắn đi làm. Có quá nhiều hắn lo lắng người. Hắn không thể ở lại đây. Có thể hiện tại xem ra muốn rời đi nơi này hy vọng thật không đại. Mễ Tử Hiên rất là thất vọng. Alabella không biết lúc nào đi đến Mễ Tử Hiên bên người ở phía sau biên ôm lấy hắn nói. Người đang suy nghĩ gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta tại nghĩ tới chúng ta khả năng thật muốn vĩnh viễn ở lại đây. Alabella đột nhiên nhảy dựng lên nói. Vậy có thể quá tốt. Người quên người vị hôn thê à. Ta cũng vong ngã hoàng thất thân phận. Chúng ta liền cả đời sinh sống ở nơi này a. Chúng ta có thể sinh rất nhiều hài tử. Như vậy chúng ta cũng sẽ không tịch mịch. Quá tốt. Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Tốt cái gì hảo.